Chương 1199, nữ tướng 138. Duẫn song song tự mình áp giải Lương Thảo đi trước biên quan, lần đầu tiên thấy được hoàng đế tâm phúc Phùng đại tướng quân. Phùng đại tướng quân diện mạo tương đối thô cuồng, nhìn hết sức dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến hưu dũng vô mưu cái từ này. Bất quá muốn là thật sự trông mặt mà bắt hình dong vậy cũng chính là chính mình choáng váng. Phùng đại tướng quân trấn thủ biên quan nhiều năm như vậy, ngoài có thể trấn nhiếp người hồ không dám tự tiện vượt quá giới hạn, trong được đàn áp thế gia quan viên giúp xử lý nội chính. Phùng đại tướng quân là cái chân chính văn võ song toàn nhân vật, mà tâm tế như phát, nhiều năm như vậy, bao nhiêu người ở trong tay hắn đã bị thua thiệt, có thể nói là thanh danh hiển hách. Hai người đều là hoàng đế tâm phúc, tuy rằng không nhận thức nhưng đều đúng đối phương có nghe thấy, lần đầu tiên gặp mặt biểu hiện liền tương đối thân cận. Làm hạ quan, Duẫn song song đầu tiên hành lễ vân an, hạ quan gặp qua đại tướng quân, xưa nghe đại tướng quân uy phong bát diện, chí mưu vô song, hôm nay vừa thấy quả thật không phụ đồn đãi. Phùng đại tướng quân cũng cười cười, trên mặt mang theo hai phân thân cận ý, Doãn đại nhân không cần nhiều lợi, bản tướng quân cũng là xưa nghe Doãn đại nhân đại danh. Bệ hạ càng là nhiều lần đề cập Doãn đại nhân, khen Doãn đại nhân chí mưu vô song, là hiếm có nhân tài, nay nhìn thấy, quả thật phong thái phi phạm. Phùng đại tướng quân nói chuyện thời điểm thuận tiện quan sát Duẫn song song một chút, vì áp giải Lương Thảo phương tiện, Duẫn song song là mặc một thân quan phục xuất hành, an mặc thiên về trung tính hóa. Mặt nàng thượng mang theo ba phần ý cười, rõ ràng là cái nữ tử, cái này thân khí độ lại cố tình làm cho người ta liên tưởng đến tác phong nhanh nhẹn ôn nhuận như ngọc như vậy từ ngữ, nhìn thập phần vô hại. Bất quá Phùng đại tướng quân cũng biết vị này nhìn vô hại nữ chi phủ là như thế nào bảy mưu nghị kê đem thế gia sinh tồn không gian từng bước bức bách áp xúc, như vậy người nếu thật vô hại mới lạ. Đúng rồi, bản tướng quân còn không có tạ qua Doãn đại nhân theo quân lương đưa đến cái kia gia vị lẩu, vật ấy quả nhiên là tốt, chẳng những nấu cơm tốc độ tăng nhanh, mà hương vị cực tốt. Bản tướng quân thủ hạ binh lính đều thập phần cảm kích Doãn đại nhân nghiên cứu chế tạo ra loại này phương tiện lại mỹ vị đồ ăn đâu. Doãn đại nhân quả nhiên là tâm tư lung linh. Phùng đại tướng quân lời này cũng không phải là nói dối, bởi vì một cái gia vị lẩu, nay Duẫn song song tại Phùng đại tướng quân trong quân là mỗi người đều biết. Biên quan binh lính nhóm ngày kỳ thật cũng không dễ chịu, ăn uống đều là cơm tập thể, ăn no cũng chính là, mỹ vị cùng bọn hắn căn bản vô duyên, cũng cho tới bây giờ không có nhân quan tâm. Bây giờ lại có người nhớ kỹ bọn họ thủ vệ biên quan chinh chiến xa trường vất vả. Trăm phương nghìn kế phát minh cái này mỹ vị gia vị lẩu cho bọn hắn cải thiện sinh hoạt, điều này làm cho bọn họ cảm động hết sức. Bởi vậy tuy rằng còn không có bao nhiêu người thật sự cùng Duẫn song song qua lại đối mặt, nhưng Duẫn song song tại Phùng đại tướng quân trong quân lại có cực tốt thanh danh. Duẫn song song nhợt nhạt cười, bất quá là một ít tiểu tâm tư, không đáng giá gì, đại tướng quân cùng biên quan các tướng sĩ mỗi ngày đấm máu chém giết, bảo vệ quốc gia, đều là thật anh hùng. Ta lên không được chiến trường chém giết, nay cũng bất quá là lược cố gắng non nớt chi lực, hy vọng có thể nhượng biên quan các tướng sĩ ăn thượng một ngụm thuận miệng đồ ăn mà thôi. Duẫn song song đối với gia vị lẩu quả thật không có cảm giác gì, lúc này lại không có ớt, đều là dùng thủ du đến điều cay vị, đến cùng không bằng ớt mỹ vị, nàng đều không thích ăn. Trong lòng nhớ kỹ Thanh Dương phủ chính vụ cùng thế gia khả năng xuất hiện phản phác. Duẫn song song chỉ cùng Phùng đại tướng quân lẫn nhau hàn huyên vài câu liền cáo từ vội vàng phản hồi Thanh Dương phủ. Phùng đại tướng quân vội vàng chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, cũng không có thời gian cùng Duẫn song song nhiều lời, mà Duẫn song song còn muốn bận rộn trở về thu thập nhóm thứ hai quân lương lại đây. Duẫn song song phản hồi Thanh Dương phủ thời điểm, Phùng đại tướng quân đã muốn xuất quan cùng người Hồ khai chiến, hơn nữa kỳ khai đắc thắng, liên đánh bại người Hồ vài trường. Duẫn song song thấu tể quân lương lần thứ hai đến biên quan thời điểm, người Hồ bên ngoài địch trùng kích dưới, hung hăng ăn vài lần thiệt thòi sau, biết không có thể lại tiếp tục nội đấu. Hiện nay người Hồ đã muốn nhanh chóng chấm dứt nội loạn, tập hợp cùng một chỗ cộng đồng đối kháng Phùng đại tướng quân. Duẫn song song đến biên quan thời điểm, hai bên tình hình chiến đấu chính rằng co không dưới. Người Hồ sinh ở trên lưng ngựa, dân phong bưu hãn, nam nữ đều tái sinh chiến. Làm người Hồ tụ tập cùng một chỗ liều chết phản kích thời điểm, chính là đối người Hồ chi gì thần Phùng đại tướng quân cũng có chút khó giải quyết. Duẫn song song tới biên quan thời điểm, vừa lúc nghe được Phùng đại tướng quân bên cạnh hai vị phó tướng đang đàm luận việc này, chủ yếu là người Hồ mã đứng quá lợi hại, hơn nữa qua lại như gió, thập phần làm cho người ta đau đầu. Duẫn song song cau mày, nay thế ra phản phát công kích đã muốn bắt đầu, nàng lúc này đây trở về Thanh Dương Phủ, cũng đã phát hiện thế ra rất nhiều động tác nhỏ, nếu không phải nàng cảnh giác, nói không chừng sẽ ra cái gì phê ức. Dưới loại tình huống này, cùng người Hồ chiến đấu tốt nhất là có thể tốc chiến tốc thắng, nếu không chờ thế ra bùng nổ chính là loạn trong giặc ngoài cùng đi, sợ là muốn không ổn. Duẫn Song Song trầm tư suy nghĩ làm sao mới có thể đem cùng người Hồ một trận chiến này dùng nhanh nhất tốc độ đánh thắng. Nói đến cái này, người Hồ từ nhỏ liền tại trên lưng ngựa lớn lên, bởi vậy cá tính tình bưu hãn, hơn nữa người Hồ chiến đấu sinh hoạt đều không ly khai ngựa. Có thể nói người Hồ đều là trời sinh thuật cưỡi ngựa thạo nghề, điều này làm cho bọn họ cùng mã có không gì sánh kịp ăn ý, dựa vào phần này ăn ý, bọn họ ở trên chiến trường cũng càng lợi hại. Mà một khi mất đi chiến mã, người Hồ sức chiến đấu ít nhất đánh một cái chiết khấu, nếu như có thể nhượng người Hồ ngựa xảy ra vấn đề, đến lúc đó tất nhiên không phải là Phùng đại tướng quân đối thủ. Chỉ là đến cùng muốn như thế nào làm được điểm này, Duẫn Song Song trầm tư suy nghĩ cả đêm, mới suy nghĩ ra một cái kiếm đi nét bút nghiêng biện pháp, chuẩn bị đứng dậy đi gặp Phùng đại tướng quân. Duẫn Song Song nhìn thấy Phùng đại tướng quân thời điểm, ánh mắt hắn đỏ bừng, sắc mặt thật không tốt. Phùng đại tướng quân không phải một cái chỉ biết đánh nhau thô nhân, hiện tại đối mặt loạn trong giặc ngoài hắn cũng biết. Cho nên Phùng đại tướng quân hết sức nóng nội, nếu có thời gian để cho hắn từ từ đến, hắn có tin tưởng có thể đem người Hồ triệt để đánh cho tàn phế, nhượng người Hồ từ nay về sau cũng không dám quấy nhiễu biên quan. Nhưng hiện tại hắn thiếu hụt nhất chính là thời gian, hắn căn bản không có nhiều thời giờ như vậy cùng người Hồ chậm rãi đánh, gần nhất thế ra động tác liên tiếp. Hắn ở tiền tuyến đánh nhau đều có thể cảm giác được. Hoàng đế bồi dưỡng tân nhân tuy rằng thay thế thế gia quan viên, đến cùng trụ cột còn yếu, ứng phó khởi thế gia đến luống cuống tay chân. Hiện tại hoàng thượng trong tay nhân, nhiều là nguyên bản học thức liền không sai, sau bị Vô Danh tiên sinh cùng Vương Trọng Hiên phát hiện nhân, không thì cũng sẽ không cứ như vậy ngắn ngủi vài năm liền có thể dùng lên đi. Chỉ là như vậy vốn là đã muốn nửa thành mới. Chỉ cần hơi chút chỉ bảo liền có thể dùng nhân đến cùng vẫn là quá ít, nếu lại nhiều vài nhân tài nơi tay, hoàng thượng đối kháng thế gia cũng có thể thoải mái hơn chút. Vốn dựa theo Duẫn Song Song kế hoạch, hẳn là tại chờ lâu vài năm, đến thời điểm hoàng thượng trong tay nhân tài càng nhiều, cùng thế gia chống lại liền có thể nắm chắc. Nhưng là người Hồ nội loạn thời cơ hiếm có, hoàng thượng quả thực là nhận ghê gớm, Duẫn Song Song không ở hoàng đế bên người. Hoàng thượng đều không cùng Duẫn Song Song thương thảo hỏi liền mệnh lệnh Phùng đại tướng quân cùng người Hồ khai chiến. Nếu hoàng thượng không đấu võ, Duẫn Song Song còn có thể khuyên, được hoàng thượng đã đem sự tình làm, nhiều lời vô ích. Huống hồ người Hồ nội loạn cũng đích xác là một cái hiếm có cơ hội, Duẫn Song Song cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nghĩ biện pháp dọn dẹp cục diện rối rắm.